Hồi ký chiến tranh Việt Nam từ chiến trường khốc liệt. Chương 37, góc truyện audio.com. Ngày thứ 6, một phóng viên trẻ tự do người Anh được đưa tới khách sạn đêm hôm đó, và xa đua giới thiệu tôi với cậu ta ở bữa sáng. Tên cậu ta là Bruce Chisman. Cậu ta trông gầy và hoảng sợ. Tôi đã hỏi xa đua về cậu ta đêm hôm trước sau khi một nhà sản xuất CNN nói với tôi cậu ta đã được thông báo mất tích. Xa đua nói anh ta tìm thấy cậu ta trong tù. Cậu ta bị bắt đêm hôm chiến tranh bắt đầu khi đi lang thang quanh Baghdad tìm điện thoại. Cậu ta bị nhầm là một phi công Mỹ bị bắn hạ. Xa đua miêu tả cậu ta như nạn nhân của một sự hiểu lầm. Tôi gian lận quy định một chút và để Chisman gọi điện cho bố mẹ của mình. Cậu ta nói với tôi tống giam cậu ta là tội ác. Cậu ta nhẵn túi và mất hộ chiếu. Tôi đưa cho Chisman chìa khóa vào phòng dự trữ của CNN và nói cậu ta ăn ở đó. Chuyện từ chiến trường khốc liệt. Live from the battlefield. Chuyện từ chiến trường khốc liệt. Live from the battlefield. Chuyện từ chiến trường khốc liệt. Live from the battlefield. Nazi, giám đốc thông tin tổng hợp tới khách sạn cùng một tin choáng váng. Chính phủ ông ta đã quyết định cho phép CNN mang vào đĩa vệ tinh truyền hình di động, cho phép chúng tôi lưu giữ hình ảnh và những tin bài trực tiếp từ chiến trường. Thiết bị nặng đó vẫn đang ở Oman và sẽ được chở qua sa mạc nguy hiểm bị đánh bom. Tôi lo lắng CNN sẽ không tìm được ai mạo hiểm cho chuyến đi vất vả đó. Nhưng họ đã tìm được. Sự ẩn giật của tôi để chứng kiến nhiều hơn về chiến tranh đã được đền đáp. A lái xe đưa tôi đi qua phía tây Baghdad. Anh ta bắt đầu giảng dạy tôi về việc ném bom của đồng minh, nhưng quận Mansour giàu có mà chúng tôi đang lái xe qua không có dấu hiệu gì tàn phá. Các cửa hàng và công việc kinh doanh đều đóng cửa, nhưng chúng tôi đi qua rất nhiều quầy rau và hoa quả tấp nập. Xe ô tô xếp hàng ở những trạm xăng mở cửa, xe tải chở nước đầy các can, xe cộ trở lại thành phố chất đầy hành lý. Cú sốc đầu tiên của cuộc chiến dường như đang lắng xuống. Vùng ngoại ô nghèo hơn cũng không bị ảnh hưởng, nhưng khi qua cầu bắc qua đường trong khu liên hiệp nông công nghiệp ở Abu Ghraib, tôi nhìn thấy từ xa những gì còn lại của một tòa nhà lớn. Chúng tôi lái xe dọc con đường cao tốc chính Jordan tới đó, đi vào con đường bụi qua bức hình lớn Saddam Hussein dỗ một đứa trẻ đau buồn bị mờ. Biển chỉ dẫn nhỏ ở cổng vào có một dòng chữ qua loa. Nhà máy sản xuất sữa trẻ em, bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập, công trình khó được coi là một tòa nhà. Những bức tường bằng phiến nhôm và mái bị rơi xuống mặt đất phản ánh nắng mặt trời ban ngày khắc nghiệt vào mặt chúng tôi. Rầm mái nhà bằng thép cong và đen lại, máy móc ở dưới là đống lộn xộn kim loại nấu chảy. A giang tay ra trong cử chỉ xác nhận. Đây là bằng chứng của ruột trận đánh bom bừa bãi, chỉ là nhà máy sản xuất sữa trẻ em trong vùng nông thôn, anh ta nói với tôi. Mục đích của nó là vì sức khỏe trẻ em Iraq. Tổng thống Bush của anh đã nói ông ta sẽ không đánh bom các mục tiêu dân sự, vậy hãy nhìn đi. Giới thiệu vài nhân viên là phóng viên quay phim tin truyền hình thế giới, Moham, và nhà sản xuất của anh ta, Misen Haji, di chuyển tự do quanh đống đổ nát. Các nhân viên đó nói rằng nhà máy sản xuất 20 tấn thức ăn cho trẻ con mỗi ngày, và bị tàn phá trong trận tấn công thứ hai và chủ nhật trước. Họ nói không ai bị thương vì 300 công nhân đã làm xong ca tối của họ. Họ chỉ về phía đổ nát cho tôi xem những máy làm thìa nhựa cùng hàng nghìn các ống hút trên sàn nhà. Góc truyện audio.com, có những chiếc xe bằng sắt chở đầy bột sữa dọc một bức đường. Tôi nhìn thấy các túi bị đốt thành tro, có một số tài liệu nằm ở đó. Tôi bí mật nhặt lên bỏ vào túi của mình, một là kế hoạch bằng biểu đồ đầy đủ của công trình được gọi. Nhà máy sữa trẻ em Iraq, do những nhà xây dựng vẽ ra, công nghệ Sodertech của Pháp. Sản phẩm sữa được trình bày trong các tài liệu khác như năng lượng đường và chiết xuất mạch nha. Hàng rào dây thép gai xung quanh khu vực, một tháp canh bằng gỗ vắng vẻ nằm ở góc, nó giống như một nhà máy sản xuất vô tội. Tôi vác đầy tay các gói bột để phát cho những đứa trẻ ở khách sạn bởi chúng kêu ca không có sữa. Lúc 8 giờ 30 tối ngày 23 tháng 1 tôi phát bản tin đầu tiên về sự tàn phá của nhà máy. Tôi đưa ra chi tiết những gì nhìn thấy và trích lời các nhân viên khi nói rằng đó là nguồn cung cấp thức ăn cho trẻ em duy nhất ở Iraq. Tôi không thấy bằng chứng nào cho thấy nhà máy đã được sử dụng vì bất kỳ mục đích nào khác. Phát thanh viên Patrick Emery không hỏi tôi câu nào về câu chuyện đó. Anh ta quan tâm hơn tới những cuộc tấn công tên lửa Scud của Iraq vào Tel Aviv. Cách chương.